Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1032, chiến dịch cuối cùng. 3. Cuối cùng cuộc chiến đấu này, theo Thiên Đế bực tức xuất thủ, coi như là hoàn toàn kéo ra màn che. Kia mười mấy Thiên Đế thủ hạ không đề cập tới, cho dù là bọn họ từng cái lấy ra, cũng có thể cũng coi là không tệ hảo thủ. Nhưng là bọn họ yêu cầu đối mặt đối thủ, nào chỉ là vạn lần trở lên. Vừa mới khai chiến, bọn họ liền bị gắt gao vây. Lúc mới đầu sau khi, bọn họ còn có thể phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Nhưng là căn bản chưa từng có thượng bao lâu, bọn họ liên phát ra điểm âm thanh âm công phu cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể ở khổ khổ trong lúc kháng cự, nhanh chóng bị chết trận. Chân chính nói lên được vượt mọi khó khăn gian khổ, hay lại là mọi người cùng Thiên Đế cái này mạnh nhất đối thủ chiến đấu. Cho dù là đối với cuộc chiến đấu này, Ngưu Bức đã sớm có chuẩn bị tâm tư, chờ đến chân chính động thủ thời điểm, mới biết trước phòng chừng đều có một chút lạc quan. Vương Nha Nha, ăn hàng, Ngưu Bức, cuối cùng hơn nữa một cái hắc ám nữ hoàng tiểu nha. Coi như là lần này trong chiến đấu, cốt lõi nhất sức chiến đấu, vung thần cơ côn lão nương Vương Nha Nha, tiếp nhận Thiên Đế hơn nửa công kích, có hệ thống, hơn nữa hao tốn thời gian 10 năm khổ tu một phen. Vương Nha Nha trước mắt thực lực sớm đã là tăng mạnh. So sánh lên 10 năm trước, dưới đáy biển thế giới cùng Thiên Đế qua một chiêu thời điểm, Vương Nha Nha thực lực ít nhất là mạnh gấp mấy lần trở lên. Có thể coi là như vậy. Mỗi lần ở tiếp nhận Thiên Đế công kích sau, Ngưu Bức cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Vương Nha Nha đều rất có chút không dễ chịu. Mỗi lần đỡ được Thiên Đế một đòn sau, Vương Nha Nha thương thế có lẽ không lớn. Nếu như một lúc sau, đến khi thương thế tích lũy nghiêm trọng, lão nương Vương Nha Nha có thể sẽ không thể không thối lui ra chiến đấu. Mà lão nương có thể kiên trì thời gian, Ngưu Bức phỏng chừng khả năng bất quá một giờ dáng vẻ. Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp ở trong một giờ hoàn toàn đánh ngã đối thủ. Ăn hàng đang chiến đấu tác dụng là ỷ vào chính mình da dày thịt béo, ngăn trở Thiên Đế còn lại công kích. Vị này có tinh cầu kẻ hủy diệt Lạp Phong như vậy ngoại hiệu sinh vật cường hãn, rơi vào Ngưu Bức mẹ con trong tay, cũng coi là gặp vận đen tám đời rồi. Vốn là lấy bọn họ loại sinh vật này bản năng, tại tiền kỳ đều là thô bỉ trổ mã, chờ đến thực lực bản thân đủ mạnh mẽ sau, mới có thể tiến hành bọn họ hủy diệt tinh cầu bản năng hành động. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, ăn hàng không hề đi tiến hóa cái đo đếm trăm năm thời gian, là tuyệt đối sẽ không dẫn đến Thiên Đế loại này nhân vật mạnh mẽ. Vấn đề là bây giờ nó mạng nhỏ bị gắt gao nhéo vào Ngưu Bức mẹ con trong tay. Cho nên, trước mắt nó chỉ có thể có hai cái lựa chọn. Một trong số đó, đang cùng Thiên Đế trong chiến đấu, có thể sẽ bị đánh chết tươi. Hai, thoát khỏi cuộc chiến đấu này, có xa lắm không liền chạy bao xa. Hai loại lựa chọn kết quả. Loại thứ nhất là có thể sẽ tử. Loại thứ hai là tuyệt đối sẽ chết. Đối với lần này, ăn hàng sáng suốt lựa chọn người sau. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí đang chiến đấu hoa thủy hành là cũng không dám biểu hiện một chút đi ra. Trong chiến đấu, nó ở Vương Nha Nha bị đánh lui, hay hoặc là nhất thời có sức mà không dùng được thời điểm, luôn là trước tiên xông lên, dùng chính mình thân hình khổng lồ chặn lại Thiên Đế công kích. Mỗi đánh phải một cái sau đó, ăn hàng đều là run rẩy lợi hại, yêu cầu một hồi lâu công phu mới có thể thong thả lại sức. Về phần Ngưu Bức, chính là chủ yếu sức mạnh công kích. Chiến đấu trước vừa mới bị một phát thiên địa qua Thiên Đế, chắc là đối với tiếp tục được chữa trị hậu thiên địa qua tổn thương uy lực có thanh tỉnh nhận biết. Khai chiến sau đó, hắn đối với thiên địa qua công kích dị thường đề phòng. Chiếc kia phi kiếm màu vàng óng không ngừng ở quanh thân tới lui tuần tra. Mỗi lần ở nguy cấp, chặn lại thiên địa qua góc độ xảo quyệt công kích. Cứ như vậy, ở khai chiến một hồi lâu sau, Ngưu Bức công kích lại một lần cũng chưa thành công. Duy nhất đáng được ăn mừng là vì phòng ngự thiên địa qua công kích, lại dính dấp ở thiên đế tương đối lớn một bộ phận sự chú ý. Nếu để cho thiên đế buông tay toàn lực công kích, vương nha nha sợ là liền 10 phút cũng không chịu nổi. Đương nhiên, thiên đế cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Thừa dịp còn sớm giải quyết hết nghiêu bức cái này lớn nhất uy hiếp. Hắn đã không nhiều thứ hai chung, không để ý những người khác công kích, sẽ đối với nghiêu bức đột nhiên xuất thủ. Chỉ là mỗi lần ở nguy cấp, được chữa trị mạnh hơn tiên thiên bát quái đồ kịp thời xuất thủ. Đem thiên đế xúc thế đã lâu công kích, toàn bộ cản lại, tiểu nha đang chiến đấu nhân vật, coi như là cường lực phụ trợ công kích thủ, mà nàng có thể cho thiên đế mang đến lớn nhất uy hiếp. Chính là trên móng tay mang theo huyết độc, khai chiến đến nay, bất quá hơn 10 phút trong thời gian, tiểu nha cũng đã thành công ở thiên đế trên người, chế tạo hơn 10 đạo vết thương. Mỗi một vết thương chung quanh, đều phải chết màu xám một mảnh. Hơn nữa có dần dần mở rộng tư thế. Đáng tiếc là, thiên đế thân thể quá lớn, mà tiểu nha tạo thành vết thương lại quá nhỏ. Chờ đến những thương thế này nối thành một mảnh, phát huy ra càng mãnh liệt dùng trước. Ai biết chiến đấu kết quả sẽ là như thế nào? Trừ bọn họ ra 4 cái tuyệt đối chủ lực, tham dự vây công thiên đế cao thủ cùng cường giả. Số lượng không thấp hơn 1000 người chi chúng. Bọn họ đều là các môn phái cùng chủng tộc cường giả đỉnh cao. Từng cái ở thâm quốc thượng đều có không nhỏ thanh danh. Vấn đề là những người này dày đặc ra sức công kích, liền liên thiên đế chống lên một đạo kim sắc bình chướng cũng rất khó công phá. Coi như là công phá sau đó ở thiên đế trên thân thể để lại một cái nhàn nhạt vết thương, nhưng là không biết tại sao trong nháy mắt sau đó, những thứ này bọn họ thật vất vả mới chế tạo ra vết thương, cũng đã là ở thiên đế trên người khỏi rồi. Ngược lại, mỗi lần thiên đế ở rút tay lại sau đó, thuận tay hướng về phía bọn họ phản kích một cái. Nếu như ăn hàng bổ vị không kịp thời lời nói, ngay lập tức sẽ chết đến một mảng lớn. Về phần để cho càng nhiều tạp ngư gia nhập đối với thiên đế công kích, bọn họ không hề nghĩ tới. Một là chiến đoàn vị trí thật sự là tương đối có hạn. Một điểm khác nguyên nhân là, cấp bậc như vậy chiến đấu, những thứ kia tạp ngư môn thật sự là không phải sử dụng đến. Cho dù là như vậy, những thứ này cái gọi là các cường giả, cũng không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Đùa, đã đến bước này rồi. Bọn họ coi như là đem thiên đế vào chỗ chết đắc tội. Giữa song phương lại cũng không có lần nữa nói long khả năng. Như vậy nếu muốn không bị người điên thiên đế, ngày sau hoàn toàn đuổi cùng giết tận, bây giờ chỉ có kiên trì đến cùng tử chiến đến cùng. Bọn họ giống vậy đem lần này chiến đấu thắng bại thủ phân biệt tương đối rõ ràng. Ở vương nha nha không chịu nổi trước, có thể hay không đánh ngã thiên đế, liền trở thành mấu chốt. Đâm một tiếng vang thật lớn, trên chiến trường trên mặt đất bỗng nhiên phá tan một cái to lớn khe hở. Cùng với đồng thời, ở thiên diêu địa động trong cảm giác, kia một mảng lớn sang trọng vật kiến trúc bắt đầu từng cái một sụp đổ. Luôn luôn tới nay mưa thuận gió hòa thần quốc đại lục, lại tới một trận kịch liệt động đất. Bởi vì đại quân cũng không phải là ở trên trời, sân này đánh ngã là chưa từng xuất hiện thương vong gì, chỉ là bị cái này động tĩnh to lớn thức tỉnh nghiêu bức. Kinh hoàng phát hiện thiên đế thương thế trên người đang dùng so với trước kia càng nhanh chóng độ khép lại. Ngay cả tiểu nha chế tạo ra những thứ kia mang theo huyết độc vết thương cũng bị khôi phục một nửa. Quan trọng hơn là, thiên đế nguyên bản nhân là kịch liệt tiêu hao, đã xuất hiện kia một chút mệt mỏi toàn bộ quét một cái sạch. Giống như đầy máu sống lại như thế. Mẹ nó, phải chết, như vậy đối thủ làm như thế nào phá? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.